Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1145, chương 1145, ba loại lựa chọn. Ta nói là, tâm của ngươi tốt, ngươi là người tốt, tốt hậu sinh, hoa ha ha ha. Chiến Vô Phi hiển nhiên phát hiện miệng của mình lầm, thế mà có thể bị miệng của mình lầm vui ngửa tới ngửa lui. Cười ha ha, nói, bản điện chủ nhất định phải cảm tạ ngươi, đã cứu chúng ta thánh tâm điện người. Bọn hắn nói, ta nhất định phải cho ngươi ban thưởng một vài thứ, hiển lộ rõ ràng chúng ta thánh tâm điện có ơn tất báo. Có ân báo ân, dùng đức báo đức, ngươi nói đi, ta ban thưởng ngươi cái gì tốt? Ba vị phó điện chủ, một vị đại trưởng lão đều bưng kín mặt. Một cái hậu bối, dám ở trước mặt ngươi tọa hạ mà lại chậm rãi mà nói. Đã rất tốt, ngươi thế mà còn muốn người ta chính mình nói ban thưởng cái gì tốt. Ai có ý tốt nói a? Nếu là không là rất biết nhà mình điện chủ làm người. Ba vị phó điện chủ khẳng định sẽ coi là nhà mình điện chủ là keo kiệt tại tạ ơn. Ý đồ lừa dối vượt qua kiểm tra, miệng kỹ năng một phen. Nhưng bọn hắn nghĩ đến nhiều lắm, hoặc là người khác không có ý tứ, lại hoặc là không có ý tứ nói, nhưng là Vân Dương có ý tốt, hơn nữa còn rất dám nói, rất dám muốn, người cũng nói ta là người tốt, ta làm sao lại không có ý tứ há mồm. Tương đương nhất là vị điện chủ này tính tình, Vân Dương thế nhưng là vừa thấy mặt liền đoán cái không sai biệt lắm. Vẻn vẹn tại thoảng qua trầm ngâm, liền làm mở miệng nói ra, điện chủ người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cũng không dáng vẻ cạch cỡm, liên quan tới ban thưởng thù lao vân vân, ta cảm thấy, ân, đứng tại chính ta lập trường tới nói, tự nhiên là, thứ gì tốt nhất, mà lại là càng nhiều càng tốt, đương nhiên, đến tột cùng thế nào còn muốn điện chủ quyết định, điện chủ chi kiến thức uyên bác. Há lại ta một tên tiểu bối có thể so sánh. Khụ khụ, đúng không? Chiến Vô Phi nghe vậy phía dưới, lập tức ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này thật đúng là không khách khí. Còn dùng lời ép buộc ta. Đây là người tốt à? Đây là người tốt lành gì? Ba vị phó điện chủ cùng một vị đại trưởng lão cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn xem Vân Dương ánh mắt như là thấy được thần tiên. Hiếm lạ a, con hàng này lá gan thật là lớn, thật sự là rất lâu không có gặp người trẻ tuổi như vậy. Điện chủ đại nhân bề ngoài thô hào, làm việc, khụ khụ, cũng thô hào, nhưng, dĩ vãng lại quả thực dùng loại phương thức này ứng phó không ít người. Bớt đi rất nhiều đến tiếp sau, tự ngươi nói, muốn cái gì, ngươi muốn cái gì ta liền cho ngươi cái gì. Thường thường kiểu nói này, tuyệt đại đa số người đều sẽ nói, hẳn là, bất quá tiện tay mà thôi, ta cái gì cũng đừng. Thế là người nào đó cũng liền thuận nước đẩy thuyền, thật liền cái gì cũng không cho. Nhưng bây giờ trước mắt xuất hiện một cái hiếm thấy, ngươi nói để người ta chính mình muốn, người ta muốn ngươi liền cho. Kết quả người ta há mồm liền ra một câu tốt nhất. Hơn nữa còn nếu là càng nhiều càng tốt. Cái này, thế nhưng là mình bị chính mình cho tướng quân. Chiến Vô Phi khóe miệng liệt liệt, nói, tốt, tốt, ta liền ưa thích loại này trực sảng tính tình. Như vậy đi, ta cho ngươi ba loại ban thưởng hình thức. Chính ngươi tuyển một tuyển, chọn chúng, trực tiếp lấy đi chính là. Ha ha ha, điện chủ cái thứ hai sáo lộ tới. Vân Dương cười rạng rỡ nói, xin hỏi là cái nào ba loại a? Điện chủ đại nhân có thể có đề cử sao? Chiến Vô Phi rất là hào sảng nói ra, có a, liền cá nhân ta mà nói, ta liền đề cử ngươi tuyển hạng thứ nhất, cực phẩm linh ngọc 200 khối. Biết cái gì là cực phẩm linh ngọc sao? Đây chính là cấp cao nhất luyện công thần vật, ngoại giới tuyệt đối không có tuyệt phẩm bảo bối. Chúng ta thánh tâm điện cũng không thấy nhiều, ta thấy một lần ngươi liền ưa thích, làm chủ cho ngươi 200 khối, dòng dã 200 khối cực phẩm linh ngọc. Cực phẩm linh ngọc, thánh tâm điện cao cấp quản chế phẩm, ngoại giới coi là thật tuyệt đối không có hiếm có tồn tại. Cũng bởi vậy cố ý tạo thành có tiền mà không mua được hiện tượng. Quả nhiên nhưng nói là chí bảo, hơn nữa còn là 200 khối nhiều, chẳng những là thủ bút to lớn, mà lại thành ý 10 phần. Nhưng ở Vân Dương nhìn, cái này nhưng thật giống như là thánh tâm điện cố ý làm như vậy. Cố ý nghiêm ngặt quản khống cực phẩm linh ngọc, tạo thành giá hàng hư cao, nguyên nhân mặc dù không rõ ràng, nhưng là sự thật cũng rất minh bạch. Cực phẩm linh ngọc giá trị thực sự cùng công hiệu, kỳ thật vẫn là phải kém hơn tại tử cực thiên tinh. Cũng chính là tại ngoại giới truyền đi so tử cực thiên tinh còn muốn chân quý. Mà lại lần này đường về bên trong, Vân Dương thế nhưng là nghe Hoắc Vân Phong đề cập. Hắn một lần đánh bạc chính là hơn ngàn cực phẩm linh ngọc. Là cho nên thì ít theo Vân Dương, cái này cực phẩm linh ngọc giá trị cũng liền có chuyện như vậy. Cái gọi là tuyệt phẩm đỉnh cấp hiếm có vân vân, tất cả đều nguồn gốc từ tại thánh tâm điện người lẫn lộn. Hừ, ta Vân Dương há có thể mắc lừa cái này. Vân Dương trên mặt bất động thanh sắc, nói, lần này đường về trên đường, Hoắc Vân Phong tiền bối đưa ta một chút cực phẩm linh ngọc. Như vậy hiếm có sự vật, bằng vào ta không quan trọng thực lực, đầy đủ sử dụng thời gian rất lâu, dưới mắt chính vào nhân tộc yêu tộc chung chiến tiền tiêu. Bực này đỉnh cấp vật tư chiến lược, hay là lưu lại dự bị đi, ta liền không nhiều tham, xin mời điện chủ nói ra cái thứ hai tuyển hạng đi. Hoắc Vân Phong tại thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến bên trong, bởi vì tiền đặt cược thu hoạch phong phú, đối mặt Vân Dương dạng này ân nhân cứu mạng, rất là hào phóng một thanh, trực tiếp đưa ra 500 khối cực phẩm linh ngọc. Tiến thêm một bước thấp xuống Vân Dương rất đúng phẩm linh ngọc sở cầu. Chiến vô phi cho ra 200 khối, gì có thể dung chuyển Vân Dương chi tâm. Chiến vô phi đầy mắt kinh ngạc nhìn Vân Dương một chút, trầm giọng nói, lựa chọn thứ hai chính là chúng ta thánh tâm điện một loại công pháp truyền thừa. To như thần công, tu công pháp này, không những công hạnh thuần hậu, càng là huyền hoàng giới đã biết trong công pháp, số ít để nối thẳng thánh quân đẳng cấp giật phẩm công pháp. Cái này thứ hai tuyển hạng thủ bút to lớn, tuyệt đối còn tại hạng thứ nhất 200 khối cực phẩm linh ngọc phía trên, mà lại cao hơn đi không biết bao nhiêu. Huyền hoàng giới tu giả đỉnh điểm chính là thánh quân đẳng cấp. Có này không khó muốn gặp thế này có thể nối thẳng thánh quân cấp độ công pháp sao mà thưa thớt. Mà chiến vô phi lại trực tiếp cấp ra một bản tuyệt thế công pháp. Thủ bút không thể bảo là không lớn. Vân Dương ho khan một cái, nói, a, ta tu hành bản môn công pháp còn cảm giác trôi chảy, tiến độ có thừa chưa hết, tạm thời không muốn thay đổi đổi con đường, xin hỏi lựa chọn thứ ba đâu? Kia chi mật đường ta chi độc dược. Vân Dương sở tu sinh sinh bất tước thần công cùng chư tướng thần thông công pháp. Vô luận cảnh giới cấp độ đều là nối thẳng tinh không. Chỉ là có thể thông thánh quân công pháp, làm sao có thể nhập Vân Dương trong mắt. Chiến vô phi nói, loại thứ ba nha, chính là một loại linh dược. Một gốc tử thược, ân, tử tinh thược dược, này gốc linh dược chính là dị chủng linh căn. Công hiệu là cực mạnh. Vân Dương trên mặt hơi lộ ra vẻ thất vọng, gật đầu nói, nha, ta liền muốn gốc này tử tinh thược dược đi. Chiến vô phi còn chưa kịp giới thiệu tử tinh thược dược cụ thể công hiệu, nhưng Vân Dương thế mà đã tuyển, không khỏi lập tức ngây ngẩn cả người. Phốp, khụ khụ khụ, ba vị phó điện chủ, một vị đại trưởng lão bỗng nhiên cúi đầu xuống, khống chế không nổi cơ hồ phun ra ngoài. Thật sự là hiện tại điện chủ đại nhân biểu lộ rất cổ quái. Chiến vô phi mặt mũi tràn đầy trồng vui mừng, vẻ mặt ôn hòa cười ha ha một tiếng, nói, Vân trưởng môn không còn suy nghĩ một chút rồi. Nếu là không hài lòng, chúng ta còn có thể lại thương lượng. Đâu có đâu có, lựa chọn thứ ba ta rất hài lòng. Vân Dương thành thật với nhau biểu lộ nói ra. Con người của ta, trời sinh liền ưa thích linh căn linh dược. Đối với bất luận cái gì linh căn linh dược, đều vừa ý cực kỳ. Cái này tử tinh thược dược mặc dù là ta lần đầu tiên nghe nói, trước đó cũng không có gặp qua, nhưng đối với ta tới nói, có thể nhìn xem một gốc linh dược sinh trưởng, loại niềm vui thú này cũng đã là rất tốt đẹp. Chiến Vô Phi khóe miệng theo bản năng co quắp một chút. Thật sâu cảm giác được gia hỏa này thật cùng người khác không giống nhau lắm. Lại hoặc là quá không giống nhau. Chính mình lại cảm giác có chút thấy không rõ lắm con hàng này là thật ngay thẳng hay là đầy người. Làm ra vẻ, có vẻ như không thể làm gì. Thậm chí là không có chọn không thể không chọn vẩy một cái. Lại trực tiếp chọn lấy ba loại lựa chọn bên trong đáng giá nhất một loại. Tử tinh thược dược. Tử tinh thược dược cái tên này, đoán chừng chỉ có rất ít người nghe nói qua. Cũng không có nghĩa là nó thường thường không có gì lạ. Bởi vì nó còn có một cái tên khác. Một cái khác ai cũng thích như sấm bên tai danh tử. Luyện thần hoa. Luyện thần hoa. Huyền hoàng giới mộng ảo tuyệt phẩm linh thực. Không phải đỉnh cấp tu giả chớ dùng, bởi vì nó hiệu dụng chỉ có một hạng, phục dụng đằng sau, hồn phách vĩnh cố, phần công hiệu đối với đê giai tu giả mà nói, quá cao cấp, bản thân xa viễn thiệp cùng không đến, mặc dù biết được cũng là cơ bản vô dụng, nhưng là đối với cao giai tu giả tới nói, lại có gì khác là có được đầu thứ hai tính mệnh. Cái gọi là hồn phách vĩnh cố. Chính là người dùng nhục thân dù là bị người trực tiếp đập nát. Hồn phách vẫn có thể vĩnh cửu ở thế. Không rơi vào luân hồi. Thậm chí, cho dù là bị người dùng thánh quân rèn luyện chi hỏa đốt cháy. Đối với linh hồn cũng khó có thể tạo thành quá lớn tổn hại. Thậm chí, cho dù là đem linh hồn trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Tán ở ngũ hồ tứ hải. Theo thời gian lâu đi qua, hồn phách cũng cuối cùng có thể lần nữa tụ tập, mà chậm đã chậm thành hình. Phục dụng luyện thần hoa, chẳng khác nào là bất tử chi thân, mà tại loại trạng thái này, dùng cho đoạt xá trùng sinh, càng là không có gì bất lợi. Chẳng những sẽ không xuất hiện như là linh hồn không thể dung hợp tình huống. Ngược lại có thể đem đoạt xá mục tiêu thể xác nguyên bản linh hồn vọt thẳng rơi. Tiến tới giữ lại bản thân toàn bộ lực lượng linh hồn. Sau đó dậm tu đồ. Tuyệt không cản trở. Thuận buồm xuôi gió. Nhìn chung toàn bộ huyền hoàng giới. Có quan hệ với thần hồn vĩnh cố linh dược. Giữa cả thế gian. Chỉ thế thôi. Truyền thuyết thế gian này lúc đầu không có loại linh dược này. Mà là một vị thông thiên đại năng. Có cảm giác cho tới giao vẫn lạc. Không thể phục sinh. Trực tiếp tại đăng đỉnh đằng sau, truyền đạo tinh không, trống rỗng sáng tạo ra loại linh dược này đi ra, tán tại huyền hoàng giới, chuẩn bị hậu nhân đạt được về sau, cũng không tiếp tục muốn xuất hiện lúc trước chính mình kinh lịch cái chủng loại kia bi kịch. Mà dạng này mộng ảo thần phẩm, thánh tâm điện cũng bất quá có được hai gốc mà thôi. Thân là điện chủ Chiến Vô Phi xưa nay đem coi như chân bảo. Mà người nào đó không muốn để trọng bảo bị long đong. Thỉnh thoảng liền muốn lấy ra đắc ý. Cho nên mỗi lần gặp được loại sự tình này, kiểu gì cũng sẽ lấy ra thay cái danh tự hiện ra một chút. Đến thưởng người đều không ngoại lệ. Tất cả đều tại cái khác vài hạng ban thưởng bên trong tùy tiện thứ nhất. Tại sao cũng sẽ không nhặt lấy một gốc căn bản cũng không biết có làm được cái gì đồ. Ngay cả danh mục đều không có danh tiếng gì linh thực. Như vậy bỏ lỡ cơ duyên. Tự nhiên càng thêm sẽ không biết. Chiến Vô Phi lại bởi vậy trong lòng mừng thầm thật lâu. Đơn giản đến cùng một câu. Cái này căn bản là Chiến Vô Phi ác thú vị quấy phá. Ta đem cực kỳ đồ vật chân quý bày ở trước mặt ngươi. chính là đưa thiên đại cơ duyên cho ngươi. Ngươi bỏ qua, còn có thể trách ai? Loại này thoải mái cảm giác, một mực tồn tại, cơ bản mỗi một lần, Chiến Vô Phi đều có thể tại sự tình đằng sau vui vẻ rất lâu. Cơ hồ tạo thành thói quen, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lần này lấy ra lại gặp Vân Dương như thế một cái hiếm thấy. Lấy bất đắc dĩ trạng thái, lấy đi Thánh Tâm Điện quý giá nhất linh thực một gốc. Cái này linh thực Thánh Tâm Điện hết thảy mới có hai gốc a. Theo Chiến Vô Phi, Vân Dương là vô luận như thế nào đều khó có khả năng từ bỏ có thể nối thẳng Thánh Quân đẳng cấp. Công pháp to như thần công, cho nên Chiến Vô Phi cố định phương châm là tại Vân Dương lựa chọn công pháp sau khi. Hắn lại ra vẻ hào phóng đến câu trước, những này cực phẩm linh ngọc, cũng đều cho ngươi đi. Bội Hiển thân là Thánh Tâm Điện điện chủ Đường Hoàng đại khí. To như thần công, đây chính là có thể nối thẳng Thánh Quân cấp độ công pháp. Lấy Vân Dương vừa mới may mắn trèo lên trung phẩm thiên vận kỳ môn phái trưởng môn nhân. Há có thể không cần công pháp bực này. Kết quả, hiện thực, Vân Dương khẽ vươn tay. Thẳng đem làm không phải tặng phẩm chỉ là trang bức chuyên dụng lợi khí tử tinh thược dược lấy được. Đây đối với Chiến Vô Phi tới nói, quả thực là sấm sét giữa trời quang, lập tức liền bị nện phủ. Đây là không thể tiếp nhận hiện thực a. Cái này tử tinh thược dược. Chiến Vô Phi cứng họng, không biết nên nói chút gì mới tốt. Cầu cứu mà nhìn xem ba vị phó điện chủ cùng đại trưởng lão. Bốn người nhao nhao trừng mắt mê võng con mắt nhìn hắn một cái. Sau đó liền cúi đầu, bả vai liều mạng run run. Ôi cho ăn không được, lão phu nhịn không được. Không biết có phải hay không là bốn vị này là hy vọng một màn này xuất hiện quá lâu. Lại hoặc là chính là muốn xem nào đó điện chủ bị trò mèo. Dù sao thật lâu chính là không có bất kỳ một người nào mở miệng nói đáp lời. Vân Dương bên kia đã cảm kích nói ra, điện chủ thật sự là khẳng khái, Thánh Tâm Điện cũng không thẹn là ta Huyền Hoàng giới đệ nhất thế lực. Vậy mà đem như vậy giật phẩm linh thực làm ban thưởng tuyển hạng chi ý. Ta nhưng biết cái này tử tinh thược dược chính là đại danh đỉnh đỉnh mộng ảo giật phẩm linh thực. Luyện thần hoa biệt danh, linh này thực nhưng nói là thiên hạ đệ nhất đẳng đồ tốt. Ta tại sao cũng không nghĩ ra, điện chủ đại nhân lại có thể sẵn sàng đem bảo vật như vậy ban thưởng. Vân Dương vô cùng cảm kích, chờ trở lại môn phái tất nhiên sẽ trước tiên phục dụng chi. Tận nhanh đem hòa hợp mình có, tuyệt không khinh thường lãnh đạm, trà đạp bực này diệu phẩm, Chiến Vô Phi há to miệng, có lòng muốn nói chút gì, bù một hai. Nhưng lại cái gì đều nói không ra. Lời đã bị Vân Dương sớm nói ra. Nhất là người ta đã biểu thị ra cảm tạ. Lúc này ngươi phải nói một câu. Ta kỳ thật từ vừa mới bắt đầu không có ý định cho ngươi. Chỉ là muốn để cho ngươi bỏ lỡ. Xin hỏi mặt của ngươi đâu? Còn muốn mặt sao? Thánh Tâm Điện từ trên xuống dưới còn muốn mặt a? Chiến Vô Phi thịt trên mặt run rẩy, đau lòng. Ta tại sao muốn trang bước? Chứa qua lần một lần hai. Qua đã nghiền liền phải. Ta tại sao muốn tiếp tục giả vờ? Còn một đường chứa vào trước mặt người này. Đây là cả ngày đánh ngỗng cuối cùng bị chim nhạn thiên mắt a. Là rời lên tảng đá nện chân của mình a. Cứu mạng a. A. Chiến Vô Phi mặt đen lên cưỡng ép mỉm cười. Vân trưởng môn được chứng kiến người, tuệ nhãn không để lọt, nếu biết đây là đồ tốt, cái này, sau khi trở về cần phải thật tốt chân quý, vãn bối tất nhiên sẽ không cô phụ điện chủ đại nhân kỳ vọng cao. Vân Dương cảm kích không hiểu nói, cái kia thái độ gọi một cái thành khẩn, Chiến Vô Phi lại từ cười khan một tiếng, Vân trưởng môn quả nhiên là thiếu niên tuấn kiệt. Anh hùng xuất thiếu niên, anh tuấn bất phàm, cho thấy lấy đã có chút không lời có thể nói, đều có chút lời nói không mạch lạc. Ha ha ha ha ha. Phó điện chủ Mạnh Dài Bay đột nhiên thực sự chịu đựng không nổi, cười vang lối ra. Vừa cười lối ra liền biết không tốt, tranh thủ thời gian xông ra ngoài. Chỉ là bên này vừa mới che miệng cần xông ra ngoài công phu. Sớm bị thẹn quá hóa giận giận không kềm được, Chiến Vô Phi trực tiếp một bàn tay đánh bay ra ngoài. Nhưng mà tiếng cười vẫn xa xa truyền đến, kêu trời kêu đất, dư vị kéo dài, Vân Dương đầy mắt đều là sợ hãi mê võng nói. Phó điện chủ đây là... Chiến Vô Phi hít một hơi thật sâu, mỉm cười lộ ra hai viên đại bạch nha. Hòa ái dễ gần cắn răng nói ra, hắn có bệnh, ngươi không cần để ý, chấm ngoặc kép, viết đến tối, phát hiện viết sai, trực tiếp viết trước thời hạn tình tiết, vội vàng cùng đại cương so sánh một chút, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tranh thủ thời gian xóa bỏ một lần nữa viết, một mực viết đến bây giờ, hôm nay thật sự là càng đã chậm, thật có lỗi đến cực điểm a. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.